đợi tu vi đột phá quan tự tại, hắn liền đi cái khác đại lục đi dạo. Nơi này võ đạo cấp độ quá thấp, hắn có thể nhận được tài nguyên tu luyện không nhiều, mà có thể một trận chiến đối thủ cũng quá ít, đều không thể để hắn bay lên cảm giác áp bách. Bởi vậy, hắn lại chờ đợi một ngày sau đó, liền dẫn lên ám văn báo cùng Vân Diễm Hỏa xuất phát. Trở lại thành Cửu Ngô, cách chương.